Liên minh chi thần, chương 172, ngày thứ 7, hóa nhân thần đan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa nhân thần đan, cả Victor và Ori đều mở to mắt nhìn hai viên đan dược màu vàng đang lơ lửng trước mặt mình, hai người có chút không tin vào mắt mình. Các ngươi chắc là đến đây cũng là vì thứ này phải không? Hư ảnh nữ tử nhìn hai người khẽ cười nói, sao ngươi lại có được thứ này? Cả Victor và Ori đều không rời được mắt trên viên đan dược màu vàng này, khí tức sinh mệnh lực mạnh mẽ toát ra khiến cho hai người vô cùng hưng phấn. Không cần quan tâm vì sao ta lại có được thứ này, chắc là các ngươi đang vô cùng cần thứ này. Nữ tử gương mặt híp mắt cười nhìn hai người. Đúng vậy, chúng ta đã tìm kiếm thứ này rất lâu rồi. Cả Victor và Ori đều gật đầu lia lịa nhìn nữ tử nói các nàng lúc này vô cùng nóng lòng muốn bắt lấy thứ này vào trong tay rồi. Hóa nhân thần đan tên như đan dược, đây là một viên đan dược thần cấp, loại đan dược này như được coi là tuyệt tích trong nhân gian rồi, nó không có tác dụng tăng lên cảnh giới hay chữa thương hay thức tỉnh võ hồn gì gì cả, tác dụng của nó đối với võ giả không nhiều, tuy nó là thần đan nhưng tác dụng với những tướng như Victor và Ori thì lại vô cùng lớn, võ giả dùng cùng lắm cũng chỉ tăng lên một chút tuổi thọ và khiến cho nguyên khí trở nên tinh thuần hơn một chút mà thôi, còn đối với Victor hay Ori, nó có thể khiến thân thể của hai người có được thân thể như nhân loại bình thường chứ không phải là máy móc nữa, nó có thể khiến cho hai người có được thân xác thịt thực sự. Tác dụng của nó khiến cho những người như Victor, Oriana, Camille, hay Blitz điên cuồng tìm kiếm nhưng đã từ lâu không còn nghe thấy tin tức của loại đan dược này nữa rồi, đan phương của nó lúc này vẫn còn là một ẩn số, cho đến đan dược cũng không biết là ai đã luyện chế loại đan dược này nữa. Lúc này trước mặt hai người đang hiện hữu lên thứ đồ mà mấy người vô cùng mong muốn, không thể nào không kích động được. Các ngươi muốn, nữ tử cười như không cười nhìn cả hai người nói, dù vậy nàng đã biết chắc chắn câu trả lời rồi, nhưng vẫn hỏi. Vô cùng muốn, cả hai đều là ánh mắt mong chờ nhìn nữ nhân trước mặt, lúc này cả hai đối với mọi thứ đều không quan tâm nữa rồi, hai người chỉ để ý tới viên đan dược trước mặt mà thôi. Muốn cũng được, thứ này có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp ta một chuyện không biết có được không? Nữ tử ánh mắt có chút mờ ám nhìn hai người như đang mong đợi câu trả lời. Chúng ta chắc chắn sẽ giúp. Cả hai lúc nào cho dù thiên địa có sụp đổ cũng không quan tâm nữa, hai nàng chỉ muốn nhanh chóng có được thứ này mà thôi. Đừng nên đồng ý vội vàng như vậy, ta còn chưa nói sẽ nhờ các ngươi chuyện gì mà, nếu như ta bảo các ngươi đi chết các ngươi cũng đồng ý hay sao? Nữ tử gương mặt như thỏa mãn nhìn hai người nói, cho dù là thế chỉ cần được một chút thời gian là con người thật sự, mọi chuyện chúng ta đều có thể đồng ý, cả hai đều không quan tâm đến chuyện mà nữ nhân này giúp đối với hai người, ngoài viên đan dược này thì mọi thứ không quan trọng nữa. Victor ai cũng biết cơ thể của nàng tất cả đều là máy móc cả, không có bộ phận nào là của con người cả, cho dù tóc của nàng cũng đều là máy móc cả, cơ thể này khiến cho nàng vô cùng buồn phiền, thường thì nàng không dám ra ngoài nếu như không che kín đi cơ thể của mình, lúc này trên người nàng còn đang khoác một cái y phục che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra nửa gương mặt của mình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ori cũng có số phận như nàng, vì một lý do nào đó khiến cho cơ thể vốn là người của mình bị thay đổi thành máy móc, cuộc sống của một con người quá ngắn ngủi khiến cho nàng vô cùng khó chịu, được quay trở lại là một con người là điều nàng vô cùng mong muốn. Hư ảnh nữ tử nhìn hai người cảm thấy hài lòng, khẽ phất tay một cái, hai viên đan dược rơi vào trong tay hai người. Là thật, cả hai nhìn viên đan dược trong tay, có chút không tin nổi, các nàng không tin được là có một ngày có được viên đan dược này trong tay, ánh mắt cảm tạ nhìn hư ảnh nữ tử. Các ngươi trước hãy dùng viên đan dược này để chạm tới điều mình muốn, còn sau khi trở thành con người rồi, các ngươi hãy đi theo lối này, đến nơi đó ta sẽ nói chuyện mà ta muốn nhờ. Hư ảnh nữ tử đưa tay chỉ về một phía bảo hai người sau khi trở thành con người rồi hãy đi theo lối đó, đến đó hoàn thành tâm nguyện của nàng. Chúng ta sẽ tới, cả hai gương mặt kiên định nhìn nữ tử, có được viên đan dược này mà không phải trải qua khó khăn gì, hai người lúc này vô cùng biết ơn nữ nhân trước mặt này. Hư ảnh nữ tử cười một tiếng rồi rời đi. Cả hai người ánh mắt nhìn cho đến khi hư ảnh nữ tử biến mất mới thu lại, cả hai quay sang nhìn, đều thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương, cả hai lúc này không chờ đợi được nữa rồi, ném viên đan dược vào trong miệng rồi nhanh chóng ngồi xuống hấp thu dược lực của nó. Cơ thể hai người từ khi viên đan dược nuốt vào, dược lực của nó nhanh chóng được hai người hấp thụ, lúc này cả Victor và Ori đều vứt bỏ đi cái áo choàng của mình rồi, hai người lúc này không còn sự sợ hãi đối với cơ thể của mình nữa. Dược lực được hai người hấp thụ nhanh chóng chảy khắp kinh mạch cơ thể, mỗi nơi trên cơ thể nó đi qua, làn da như bắt đầu xuất hiện rồi, từ mạch máu bên trong cơ thể lúc này cũng đang thành hình rồi, tóc của hai người cũng từ kim loại mà dần biến thành thật, cơ thể hai người lúc này được bao bọc bởi một ánh sáng màu vàng khiến cho hai người giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Ngươi, đứng lại, nhắc tới Huy, hắn sau một lúc buồn phiền vì không thu phục được Hắc Long thần hỏa này, đang lúc hắn đi lấy bảo vật mà Hắc Long chỉ thì thanh âm kích động của Hắc Long khiến cho hắn giật mình. Có chuyện gì sao? Quay đầu nhìn lại, thấy được gương mặt kích động của Hắc Long, Huy có chút khó hiểu nhìn nó. Hay là ta không được phép lấy những thứ đó nữa? Thấy nó nhìn mình với ánh mắt khác lạ như vậy, Huy tưởng là nó không cho hắn lấy đi mấy thứ bảo vật phía sau nữa, ánh mắt hiện lên vẻ buồn phiền, nếu như vậy thì lần bí cảnh này hắn không thu được chỗ tốt nào. Không phải, trong người ngươi có phải có một tôn thần đỉnh phải không? Hắc Long ánh mắt kích động nhìn Huy nói, lúc này, nó tưởng sẽ không thể gặp lại thứ đó nữa nhưng không ngờ lúc Huy bước qua nó lại cảm nhận được khí tức quen thuộc đó mới khiến cho nó kích động như vậy. Thần đỉnh, nghe tới Hắc Long nhắc tới thần đỉnh, Huy trong chốc lát chưa nghĩ tới Cửu Long đỉnh trong người của mình. Ngươi nói đến thứ này hay sao? Nghĩ ngợi một lúc Huy mới nhớ đến trong người của mình đúng là có một cái đỉnh thật. Cái đỉnh này hắn lúc này chưa dùng được nên lâu cũng quên mất chuyện này luôn. Nguyên khí trong người khẽ chuyển, một tôn đỉnh từ cánh tay của Huy phá không bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt hai người. Nhìn thấy ánh mắt kích động của Hắc Long khi thần đỉnh bay ra, Huy cảm thấy như là Hắc Long như gặp lại bạn cũ vậy, điều này khiến cho hắn ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chả nhẽ Hắc Long thần hỏa này lại biết cái đỉnh này hay sao? Suy nghĩ hiện ra trong đầu, nhìn vẻ mặt kích động đó khiến cho Huy có thể chắc chắn là nó có biết cái đỉnh này. Ngươi từ đâu mà có được cái đỉnh này? Nhìn thấy cái đỉnh từ trong người Huy bay ra đứng lơ lửng trước mặt, Hắc Long thân thể không kìm được mà lao lên quận quay cái đỉnh trước mặt, không kìm được mà cọ cọ cái đầu của nó lên cái đỉnh. Cái đỉnh từ lúc Hắc Long bay lên cũng như gặp lại cố nhân vậy, thân đỉnh phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ như cũng đang vui mừng. Ta vô tình lấy được mà thôi. Huy thấy Hắc Long hỏi về cái đỉnh này, hắn không thể nói thật được, hắn từ trong cái tháp kia lấy được cái đỉnh này, đây chính là những bí mật lớn nhất của hắn, cho dù là Z hay Riven cũng không biết sự thực về cái tháp đó. Ngươi hình như biết cái đỉnh này phải không? Nhìn Hắc Long và thần đỉnh quấn quýt nhau như vậy, Huy có chút buồn cười, hắn không sợ mấy sự tồn tại bên trong đỉnh bị Hắc Long phát hiện vì ngoài hắn thì không ai có thể đi vào bên trong chỗ đó. Ta sinh ra cũng là vì cái đỉnh này mà thôi. Hắc Long kích động nói, nó vẫn không dừng mà cứ quẩn tròn lấy cái đỉnh không rời. Thôi trả ta cái đỉnh đây để ta còn quay về nữa. Huy như cảm thấy nắm được thóp của Hắc Long, gương mặt trở nên lạnh nhạt nhìn Hắc Long, hắn như là nhanh trả dép để tao về. Ngươi, Hắc Long thấy Huy dĩ nhiên dám nói như vậy trong khi nó đã lâu mới được gặp lại cái đỉnh này, ánh mắt mở lớn nhìn Huy như đang đe dọa. Đã thế ta cũng không có quen biết cái đỉnh này. Hắc Long thấy Huy ánh mắt như đang trêu chọc mình, nó cũng rời đi cái đỉnh, gương mặt trở nên lạnh nhạt như không quan tâm nhìn Huy nói. Ngươi rời đi thì ngươi sẽ vĩnh viễn không biết đến sự thực về cái đỉnh này đâu. Hắc Long khẽ xì một tiếng nói, ha ha, nếu vậy ta có ý này không biết ngươi có đồng ý hay không? Huy nhìn Hắc Long cảm thấy buồn cười nói, đã đưa cho mấy người các nàng rồi chứ? Cách không xa với chỗ của Huy và Hắc Long đang đứng hiện lên hai thân ảnh chính là nam tử và nữ tử đã quan sát Huy từ đầu. Hừ, đã đưa rồi, hư ảnh nữ tử nhìn nam tử khẽ hừ một tiếng nói. Hắc hắc, vậy viện cuối cùng mà chúng ta còn chưa có làm sắp hoàn thành được rồi. Hư ảnh nam tử nhìn nữ tử khẽ cười nhạt một tiếng nói. Nữ tử gương mặt vẫn tức giận không thèm nhìn nam tử. Cách chương,